Ngày yêu thầm kết thúc Bồn La Bắc, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai biết Giang Diệp Nhiên đã chờ đợi khoảnh khắc ấy bao lâu. Một cái ôm vốn tưởng cả đời này chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng, vậy mà giây phút ấy lại bất ngờ trở thành hiện thực, gần như là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong hơn 20 năm cuộc đời anh. Tâm thất trái trống trải bấy lâu, cuối cùng cũng được ánh lửa ấm áp lấp đầy, có cả hơi ấm, có cả ánh sáng. Anh đã ôm cô vô số lần trong giấc mơ, nhưng dẫu có sống động đến đâu cũng chỉ là mộng tưởng, không giống như khoảnh khắc chân thật này. Và không ngờ rằng, khi ôm thật sự, cô đúng là mềm mại như trong mơ. Lúc đầu anh không dám dùng sức, sợ cô sẽ vùng ra, hoặc sợ cô thấy anh quá xuồng xã, thô lỗ, gây cho cô cảm giác phản cảm. Nhưng khi thật sự chạm vào cô, hai tay vòng qua eo cô gái, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hoàn toàn khác biệt xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng của mùa hè, anh lại không kìm được mà muốn siết chặt hơn. Trong lòng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt không cách nào đè nén, chỉ muốn kéo cô vào lòng thật sâu, ôm chặt đến mức không còn khoảng cách, thậm chí muốn hòa vào làm một với cô. Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, có thể ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc cô. Cuối cùng anh cũng tìm ra được mùi hương đã bám trên bức thư tình ngày ấy. Mùi hương pha trộn giữa húng quế xanh và hoa cam Neroli. Một hương thơm rất dịu dàng. Đọc phun tại Chuân Phong, vì dần anh đã ôm cô như thế một lúc, bao lâu thì bản thân Giang Diệp Nhiên cũng chẳng rõ. Thực ra anh không muốn buông ra, còn tham lam đến mức muốn chia đôi từng giây để tận hưởng lâu hơn. Nhưng lại sợ cô cảm thấy khó chịu, nên cuối cùng đành lưu luyến thả lỏng vòng tay, đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn cô. Dồn tất cả ánh nhìn vào người cô. Tên kia là bạn trai cậu à? Anh hỏi. Giang Diệp Nhiên cúi mắt nhìn cô, thấy cô trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt như không thể tin nổi. Hả? Không, không phải đâu. Phương Hạm dường như vẫn còn đang mơ hồ vì cái ôm bất ngờ vừa rồi của anh, mất 2 giây mới phản ứng lại được, thần sắc cũng thoáng lộ vẻ căng thẳng. Chỉ là đàn em đại học của mình thôi, vì mình từng nghỉ học 2 năm ở cấp 3, nên giờ vẫn chưa tốt nghiệp. Cũng may có cơ hội mở cửa tiệm hoa này. Lúc mình đi học sẽ có người tới trông giúp, coi tiệm phụ. Phương Hạm căng thẳng giải thích, anh hỏi gì cô liền đáp nấy, nhưng giải thích xong lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ, hơi cau mày, không hiểu tại sao Giang Diệp Nhiên lại hỏi như vậy. Nhưng cô không biết, kể từ khi cô nói chữ không, Giang Diệp Nhiên hầu như chẳng nghe nổi những câu sau nữa. Chỉ cần chữ không ấy thôi đã như một người trôi dạt giữa đại dương nhiều ngày, cuối cùng cũng thấy được bờ. Sống sót trở về từ cõi chết. Anh thấy tay cô hơi đỏ lên, mặt cũng lộ vẻ lúng túng. Biết bản thân không nên hỏi tiếp, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn biết thêm. Anh đã quá lâu không có bất kỳ tin tức gì về cô. Vậy cậu đã có bạn trai chưa? Giang Diệp Nhiên hỏi tiếp sau vài giây im lặng. Giọng nói nhẹ hơn khi nãy, không còn nặng nề, nhưng vẫn mang theo sự dò xét thận trọng. Phương Hàm không hiểu tại sao Giang Diệp Nhiên lại cứ hỏi mấy chuyện kỳ lạ như vậy. Bị hỏi về chuyện nam nữ như thế thật sự có chút ngượng, nhất là người hỏi lại là cậu con trai từng khiến cô rung động suốt một thời gian dài. Mặt cô đỏ bừng, vành tay nóng ran không rõ lý do. Vẫn chưa có, cô đáp, một phần vì còn đi học, một phần vì bận quản lý cửa hàng, chưa có thời gian nghĩ tới mấy chuyện đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gượng cười, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy cay cay nơi khóe mắt. Thực ra theo lẽ thường, cô cũng nên hỏi lại, còn cậu thì sao, giống như một người trưởng thành lịch sử, qua lại vài câu cho phải phép. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng cô lại có một cảm giác phản kháng đối với câu hỏi đó. Cô há miệng, nhưng lại không thể phát ra tiếng. Ngay lúc ấy, giọng nói dịu nhẹ trong trẻo của chàng trai từ phía trên vang lên. Tôi cũng không có bạn gái. Cô sững người nửa giây, tim như bị một chiếc búa nhỏ gõ khẽ một nhát. Nhưng cô không muốn để lộ cảm xúc quá rõ, nên cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, tỏ ra không liên quan mà hỏi. Là mới chia tay à? Với điều kiện như Giang Diệp Nhiên, việc 5 năm trời không có bạn gái đúng là chuyện khó tin. Hồi cấp 3 anh đã rất được các bạn nữ yêu thích rồi. Chị lớp trên, em lớp dưới, ai cũng theo đuổi. Mà anh cũng chẳng bao giờ từ chối ai một cách dứt khoát. Giang Diệp Nhiên chưa bao giờ là kiểu lãnh đạm, khó gần. Thậm chí gặp mấy cô nàng xinh đẹp như Trần Lăng Huyên cũng có thể chủ động ra tay theo đuổi. Vậy nên Phương Hạm cứ nghĩ anh đã từng có bạn gái, có lẽ là sau này mới chia tay. Không ngờ Giang Diệp Nhiên lại lắc đầu, trả lời. Không phải, tôi chưa từng có bạn gái. Sao, sao có thể? Phương Hạ mở to mắt kinh ngạc. Cậu đẹp trai thế, điều kiện cũng tốt, fan trên mạng thì nhiều. Chắc chắn có nhiều cô gái thích cậu lắm chứ. Cô không phải giả vờ kinh ngạc, mà thật sự thấy không thể tin nổi. Hồi cấp 3 chẳng phải đã có rất nhiều bạn nữ viết thư tình cho cậu rồi à? Mình còn nhớ cậu từng nhận được cả đống mà. Nói đến đây, không hiểu sao trong đầu cô lại bật lên hình ảnh bức thư tình năm đó, là cô viết, nhờ chị gái gửi cho anh. Nghĩ tới đó, Phương Hạm lại càng thấy ngượng chín mặt. Giang Diệp Nhiên mỉm cười, cúi đầu. Người khác thích mình đâu có nghĩa là mình phải đáp lại. Anh nói, hàng mày anh cụp xuống, ánh mắt như phủ đầy ánh nắng lại mang theo nét ướt át, khiến tim cô cũng thổn thức theo. Chẳng lẽ Giang Diệp Nhiên vẫn còn thích Trần Lăng Huyên, vì bị người ta từ chối nên vẫn độc thân đến tận giờ. Phương Hạm nhìn anh, trong lòng có chút khó chịu mơ hồ. Nhưng rồi chợt nghĩ, câu nói của Giang Diệp Nhiên không chỉ dành cho Trần Lăng Huyên mà cũng có thể là dành cho chính cô và anh. Cô thích anh, nhưng anh lại thích người khác. Cả hai đều là những kẻ đơn phương, không thể chạm tới người mình muốn. Xin lỗi, mình không có ý đó. Phương Hạm thấy Giang Diệp Nhiên như chợt sa sút tinh thần, vội vàng giải thích. Nhưng anh không nói thêm gì, chỉ đột nhiên im lặng. Phương Hạm lúng túng nắm chặt hai tay, rồi lên tiếng chuyển chủ đề. Thôi đừng nói mấy chuyện này nữa. Cậu về nước là thăm người thân hay chỉ đi chơi thôi? Tình cờ ghé ngang qua đây hả? Mình từng xem video cậu đánh tennis, thực sự rất giỏi đó. Mặc dù mấy năm nay không liên lạc, nhưng khi thấy bạn học cũ ngày xưa trở nên nổi tiếng, mình vẫn cảm thấy rất vui. Cửa hàng hoa này là mình thuê mặt bằng để mở, không gian nhỏ thôi, cậu có muốn vào trong ngồi một chút không? Ngoài trời hơi nắng đấy, cô chủ động mời, đọc full tại Chuân Phong, vì sự nhưng Giang Diệp Nhiên không trả lời, chỉ cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì. À nếu không vào cũng không sao đâu, nếu cậu bận thì cứ đi làm việc của mình. Phương Hạm đoán Giang Diệp Nhiên chỉ tình cờ đi ngang, thấy cô nên vào chào hỏi một chút. Cô không muốn làm phiền, và dù sao câu chuyện cũng đã đi đến chỗ khó tiếp tục. Có thể gặp lại cũng là duyên phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình còn chưa tính sổ sách trong tiệm, nếu không còn gì nữa, mình đi vào trước nhé. Vừa nói, cô vừa vô thức siết nhẹ mấy ngón tay. Thấy Giang Diệp Nhiên vẫn không lên tiếng, cô đành hơi gượng gạo xoay người quay vào cửa tiệm. Không ngờ vừa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Quay lại thì thấy Giang Diệp Nhiên đang đi theo cô. Phương Hạm hơi nhíu mày, cảm thấy anh kỳ lạ. Không nói gì, nhưng lại lặng lẽ đi theo cô vào. Tuy vậy, cô vẫn lịch sự hỏi, cậu muốn tham quan một chút hả? Anh chỉ nhẹ gật đầu, vẫn không nói gì. Tiệm hơi nhỏ thôi, vì mình vẫn chưa đủ tiền thuê mặt bằng lớn hơn. Cậu đừng chê nhé, Phương Hạm thở phào, vừa đẩy cửa kính, vừa dè dặt giới thiệu. Giang Diệp Nhiên bước vào trong, theo sát sau lưng cô, ánh mắt bắt đầu lướt nhìn khắp không gian tiệm hoa. Đúng như anh đoán, bên trong khá nhỏ hẹp, nhưng có thể nhìn ra được nơi này được sắp xếp rất tỉ mỉ. Dù diện tích khiêm tốn, nhưng đã tận dụng tối đa mọi không gian. Ngoài khu vực bày hoa, còn có một kệ riêng để bán đủ loại bình hoa và chậu gốm. Những chậu gốm nhỏ đều được vẽ tay với các hình thù hoạt hình và họa tiết khác nhau, nhìn vào khiến tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn. Phương Hạm đúng là một cô gái rất cẩn thận và biết chăm sóc. Điều này Giang Diệp Nhiên đã biết từ khi cả hai còn đi học. Anh luôn cảm thấy cô giống như một cô nàng ốc sên siêng năng, lặng lẽ gọn gàng chăm chút cho từng góc nhỏ của cuộc sống. Chỉ là tiệm nhỏ thì vẫn là nhỏ, nhìn vào đúng là hơi đơn sơ tạm bợ. Lúc Phương Hạm quay đầu lại, thấy Giang Diệp Nhiên đang nhìn chăm chú vào mấy chậu hoa bằng sứ trên giá, cô chủ động giới thiệu. Chỗ này ngoài hàng mình tự chọn, phần lớn là do cậu đàn em vừa rồi tự tay vẽ đấy. Đẹp phải không? Vừa nói, cô vừa cầm lên một chậu có họa tiết bầu trời đêm. Thật ra bán cũng ổn lắm, lúc trường đại học cho phép dựng gian hàng chợ phiên, mình sẽ mang ra bày bán. Như cái loại này, rất dễ bán luôn. Giang Diệp Nhiên không đáp lời. Vừa rồi còn thấy mấy cái chậu sứ đó xinh xắn, giờ đột nhiên lại thấy chướng mắt. Thế là dứt khoát quay người, chuyển ánh nhìn sang dãy kệ đặt hoa ở bên kia. Phương Hạm thấy anh có vẻ không mấy hứng thú, chỉ đành lúng túng đặt lại chậu xuống. Nhưng mà với người như anh, cái nơi thế này của mình vốn dĩ đâu xứng lọt vào mắt anh. Cô cụp mi mắt xuống, thầm nghĩ như thế. Đột nhiên, một cảm giác tự ti dâng lên. Tiệm thì nhỏ, bản thân lại thấp bé, trong khi Giang Diệp Nhiên thì cao ráo, rạng rỡ, đến cả vạt tay áo cũng sạch sẽ như mới. Anh đeo đồng hồ có vẻ rất đắt tiền, toàn thân mặc đồ hiệu từ đầu tới chân, đứng giữa tiệm hoa chật hẹp nơi ngoại ô này, trông cứ như một bức tranh bị đặt sai khung. Có điều, khi anh đứng bên cạnh những bông hoa, gương mặt điển trai ấy lại khiến khung cảnh trở nên hài hòa đến lạ. Thấy Giang Diệp Nhiên lại im lặng, lưng cô khẽ ớn lạnh. Đành tự gượng mở lời cho bớt ngại. À, nếu hôm nay cậu đi thăm bạn bè, mình có thể tặng cậu một bó hoa. Coi như món quà nhỏ, bù lại vì mấy năm trước mình không trả lời tin nhắn của cậu. Cậu thích kiểu hoa nào? Có thể tự chọn, còn nếu không rõ thì để tớ phối giúp cũng được. Mình có bằng nghệ nhân cắm hoa đây nhé. Loại hướng dương này vừa nở hôm qua, còn rất tươi. Đọc full tại Chuân Phong. Vision cô cầm hai cành hướng dương từ bên cạnh, xoay người nhìn anh, nhưng lại phát hiện Giang Diệp Nhiên vẫn không nói gì. Anh chỉ đứng cách cô một đoạn, lặng lẽ nhìn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng ngoài cửa kính chiếu xuyên qua lưng anh, tạo thành cái bóng dài thẳng tắp dưới đất. Anh đứng đó, phía sau là một dãy hoa hồng màu hồng nhạt, trắng ngà và rượu sâm panh, đẹp như một buổi chụp hình quảng cáo. So với thời trung học, các đường nét trên gương mặt Giang Diệp Nhiên có phần sắc sảo và cương nghị hơn, điển trai đến mức phóng khoáng. Loại người như vậy, dù là trong đời thực hay trên mạng, luôn khiến người khác ngoái đầu nhìn. Nhưng cũng vì quá nổi bật mà dễ tạo cảm giác xa cách, như không thuộc về thế giới thực tại. Phương Hàm, cậu thấy tôi là người như thế nào? Anh hỏi, hả? Cô đứng yên tại chỗ, tay cầm hai cành hướng dương, lòng bàn tay bị nước từ cuống hoa nhỏ xuống làm ướt đẫm. Cậu nói sao? Cậu rất tốt mà. Cô đáp, muốn mình liệt kê khuyết điểm của cậu thì thật sự mình nghĩ không ra. Giang Diệp Nhiên từ nhỏ đến lớn đã nhận không biết bao nhiêu thư tình rồi. Còn cần cô phải xác nhận điều gì nữa? Chiều cao, học vấn, ngoại hình, sức khỏe. Xét trên phương diện thế tục, đúng là cô chẳng thể bắt bẻ được điểm nào ở anh. Dù sao cô cũng chỉ biết đến những điều bề ngoài ấy. Nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó lạ lạ. Ngay từ lúc gặp lại, cô đã thấy Giang Diệp Nhiên có chút khác thường, cảm xúc như lúc nào cũng chịu nặng. Cậu gặp chuyện gì không vui sao? Cô hỏi, vừa hỏi, đầu óc cô đã bắt đầu chạy theo nhiều suy đoán. Không lẽ là lại thất tình, hay là quay về nước để theo đuổi Trần Lăng Huyên lần nữa, rồi lại bị từ chối? Tuy miệng hỏi như vậy, nhưng khi những suy nghĩ ấy ùa đến, cô bắt đầu hối hận vì đã lên tiếng. Cô không muốn nghe chuyện tình cảm của Giang Diệp Nhiên với một cô gái khác. Cô không hề muốn chút nào, thế nhưng điều Giang Diệp Nhiên nói tiếp theo lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Vậy nếu tôi làm bạn trai cậu, cậu có đồng ý không? Phương Hàm thoáng ngỡ ngàng, cứ tưởng mình nghe nhầm, cả người như lạc lõng. Hả, cậu nói gì cơ? Anh nói nếu anh làm bạn trai em có chịu không? Giang Diệp Nhiên lặp lại, giọng bình thản, dịu dàng, phát âm rõ ràng, tốc độ chậm hơn lúc nãy, khiến cô nghe rõ mồn một. Cô đứng yên tại chỗ, mắt mở to sững sờ, chỉ còn bó hướng dương trên tay đang từng giọt nhỏ nước xuống đất. Tim như bị một con nai to lớn bất ngờ đá cho một cú. Cậu đang đùa gì vậy? Mặt cô trắng bệch, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Cậu đừng lấy mình ra làm trò cười nữa. Miệng thì nói thế, nhưng vẻ hoảng loạn lại hiện rõ. Chủ yếu là vì không hiểu gì cả. Cô quay đi lấy một miếng em mờ út giữ ẩm. Thấm nước rồi quấn vào gốc hai cành hướng dương, tiếp đó nhanh chóng dùng dây chun cố định lại. Cô làm liên tục như thể lấy việc bận tay để tránh nghĩ đến những lời vừa nghe. Không phải anh đùa đâu, anh đang nghiêm túc hỏi em. Giang Diệp Nhiên đáp, anh đứng đối diện, có thể nhìn rõ Phương Hạm đang căng thẳng. Tùy tay cô không ngừng gói hoa, nhưng không giấu được sự luống cuống do câu hỏi của anh mang đến. Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ gói gọn hai cành hướng dương. Sau đó bước sang lấy thêm hai bông hồng màu sâm panh, vài nhánh hoa cam nhạt, thêm ít lá bạch đàn. Lấy đủ nguyên liệu, cô trở lại chỗ làm, giữ khoảng cách nhất định với cậu. Rồi nhanh nhẹn gói các loại hoa lại bằng hai lớp giấy gói, cuối cùng là thắt thêm một chiếc nơ duy băng xinh xắn. Gói xong, cô ôm bó hoa bước đến, mím môi đưa cho anh. Trong suốt quá trình đó, Giang Diệp Nhiên nhìn thấy gương mặt cô từ căng thẳng, dần trở lại bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô trao bó hoa cho anh, gương mặt đã không còn hoảng hốt hay xấu hổ. Bó hoa này tặng cậu, xem như quà nhỏ từ mình. Hồi mình nằm viện, cậu cũng gửi hoa tới. Sau này chị mình có nói lại cho mình biết. Cảm ơn cậu. Còn nữa, chị mình chắc cũng đã đưa cậu xem bức thư mình từng viết. Cô nói, nhưng không nhìn vào mắt anh, chỉ lặng lẽ rời ánh nhìn đi nơi khác. Lúc đó mình thật sự rất thích cậu, nhưng chuyện đó đã là mấy năm trước rồi. Sau này bệnh của mình cũng không liên quan gì tới cậu, nên cậu không cần áy náy hay cảm thấy có lỗi. Những năm qua, mình sống khá ổn, cũng không còn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Có lẽ sau này cũng sẽ không nghĩ đến đâu. Nói chung là, cô ngừng một lát, rồi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn anh một cái. Nhưng chỉ trong tích tắc ấy, Giang Diệp Nhiên vẫn bắt được chút đỏ hoe nơi đáy mắt cô. Nói chung là hôm nay gặp lại cậu, thật sự rất bất ngờ và cũng rất vui. Mình từng nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại nữa. Mọi chuyện khi đó, mình đã vượt qua rồi. Hy vọng cậu cũng vậy. Tương lai cậu cứ đánh tennis thật tốt, mình sẽ luôn ủng hộ cậu. Cô nói xong, Giang Diệp Nhiên siết chặt tay ôm bó hoa. Lớp giấy gói cứng ma sát phát ra tiếng sột soạt, vang lên khá rõ trong không gian yên tĩnh. Vậy là từ chối à? Anh nuốt nước bọt, khàn giọng hỏi. Cả đời anh chỉ chủ động tỏ tình hai lần, một là với Trần Lăng Huyên thời trung học, hai là lần này. Nhưng cả hai lần đều bị từ chối, cũng không hẳn là từ chối. Phương Hạm đáp, cậu đâu có thật sự nghiêm túc, nói gì đến chuyện bị từ chối. Ánh mắt cô cụp xuống, giọng cũng nhạt dần, không còn cái cảm giác vui mừng phấn khởi khi mới gặp lại ban chiều nữa. Giang Diệp Nhiên nhìn cô, lông mày khẽ nhíu lại, tim nhói lên một cái rõ rệt. Làm sao em biết là anh không nghiêm túc? Anh hỏi, gần 6 năm nay, không có một ngày nào Giang Diệp Nhiên không nghĩ đến cô, đến mức dằn vặt chính mình. Đạp xe đi cầu Phúc là vì cô, quay lại với tennis cũng vì cô, quay video cũng là vì cô, thậm chí trở về nước cũng là vì cô. Vậy mà cuối cùng, cô chỉ đáp lại bằng một câu. Cậu không nghiêm túc, nực cười, và cũng thật chua xót. Nhưng dù là lúc này, Phương Hàm vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng dịu dàng, khiến anh có muốn nổi giận cũng chẳng tìm được lý do, chỉ thấy ngực nghẹn đến phát đau. Phía bên kia, Phương Hàm mím môi, cô cảm nhận được Giang Diệp Nhiên đang không vui, nên nhỏ giọng giải thích, hy vọng anh bình tĩnh lại. Mình không biết cậu về nước từ lúc nào, nhưng mình nghĩ chỉ là tình cờ gặp thì... Nhưng cô còn chưa nói xong, đã bị Giang Diệp Nhiên cắt lời. Anh về nước là vì em, tuần này mới về, nhờ bạn tìm mới biết em ở đây. Lấy được địa chỉ là đến thẳng luôn, chứ em nghĩ thật là anh tình cờ đi ngang rồi nhận ra em à. Anh mẹ nó ở nước ngoài còn tưởng em chết rồi, em có biết không? Dù Giang Diệp Nhiên nói những lời đó bằng giọng điệu khá bình thản, nhưng Phương Hạm vẫn cảm nhận được sự xúc động đang cuộn trào trong lồ âm ngực anh, như sắp bùng phát bất cứ lúc nào. Tim cô như bị ai đó bóp nghẹt một cái. Tại sao anh lại nghĩ cô đã chết? Là vì cô không dùng các tài khoản trước nữa, lại còn chuyển trường? Hay do mấy lời đồn từ bạn bè cũ? Cậu bình tĩnh lại chút có được không? Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt lộ ra chút sợ hãi. Anh đang rất bình tĩnh. Anh đáp, mình, nghe Giang Diệp Nhiên nói một tràng dài như thế, đầu óc Phương Hạm càng trở nên trống rỗng, suy nghĩ đứt đoạn, không tài nào nối lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình không phải từ chối, chỉ là thấy mọi chuyện thật sự quá bất ngờ. Cậu như vậy khiến mình rối bời, mình không biết phải trả lời thế nào, cũng không thể trả lời ngay lập tức được. Dù gì thì chúng ta cũng gần 6 năm không gặp rồi. Mà cho dù là trước đây, thật ra cũng không hiểu rõ về nhau. Cậu không thấy cậu hỏi đột ngột quá à? Mình biết cậu vẫn luôn day dứt chuyện hôm mình phát bệnh, cậu nổi nóng với mình, nhưng mình không hy vọng cậu vì áy náy hay thương hại mà muốn ở bên mình để bù đắp điều gì. Phương Hạm cắn môi, mình không có ý từ chối, chỉ là mình đoán có khi ngay cả bản thân cậu cũng chưa suy nghĩ kỹ. Hay là cả hai mình cứ bình tĩnh lại đi, đừng vội vã quá. Một tuần sau, nếu đến lúc đó cậu vẫn nghĩ như vậy thì khi đó hẵng nói, được không? Cô hỏi, vậy một tuần sau, anh còn có thể tìm được em nữa không? Anh hỏi, hồi đó cô đã biến mất không một lời từ biệt, rồi bật vô âm tín suốt 6 năm. Lỡ chuyện đó lại xảy ra lần nữa thì sao? Giang Diệp Nhiên cảm thấy chỉ cần mình quay đi làm chuyện khác, đến khi quay đầu lại, rất có thể Phương Hàm đã lại biến mất. Và rồi anh sẽ lại rơi vào trạng thái lo lắng, bất an, cả đêm mất ngủ. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, dù cô vẫn còn đứng trước mặt, trái tim anh cũng đã bắt đầu hoảng loạn. May mà giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng của cô kịp thời giúp anh ổn định lại một chút. Không đâu, cô đáp, tiệm của mình ở đây, cậu biết địa chỉ rồi. Mình không thể vì muốn tránh cậu mà đến cả tiệm cũng bỏ luôn, đúng không? Với lại giờ mình cũng hơn 20 tuổi rồi, không còn trẻ con như xưa nữa. Phương Hàm cười khẽ, đúng lúc đó, tiếng chuông cửa leng keng vang lên. Hai người cùng quay lại nhìn, một bà cụ chống gậy, tay xách giỏ đi chợ đang đẩy cửa bước vào. Phương Hàm lập tức lấy lại phong thái, bước lên đón. Bà Trần, hôm nay bà tới hơi muộn đó nha. Hoa cháu chuẩn bị cho bà từ lúc hơn 1:30 rồi. Cô nhanh nhẹn quay vào trong, lấy ra một bó nhỏ hoa cẩm tú cầu màu hồng nhạt. Bà về chỉ cần xê ấm vào nước là được. Loại này cháu chọn đúng đợt sắp nở rồi, chắc mai là nở buông luôn. Tốt quá, tốt quá. Bà cụ cười tươi rói, tranh thủ lúc không quá bận. Phương Hạm quay lại bên Giang Diệp Nhiên, khẽ nói. Cậu về trước đi nhé. Tiệm còn khách, mà tiệm nhỏ thế này, cậu đứng đây cũng không thoải mái. Nên hay là cứ về trước đi. Cô nhẹ nhàng nói, Giang Diệp Nhiên nhìn cô, hiểu cô phải lo chuyện cửa hàng, chỉ khẽ gật đầu. Vậy ít nhất, có thể kết bạn WeChat không? Anh hỏi, được chứ, cậu quét mã này là được. Phương Hạm chỉ vào tấm bảng treo ở cửa. Trên đó có hai mã QR. Một là mã thanh toán, một là mã WeChat của chủ tiệm. Là tài khoản công việc à? Giang Diệp Nhiên nheo mắt, hơi nghi ngờ. Không phải đâu, mình chỉ dùng mỗi một WeChat thôi. Khu này người qua lại không đông lắm. Ai mua hoa cũng là dân gần đây, toàn người quen cả, nên mình dùng luôn mã cá nhân. Cô đáp, lúc này Giang Diệp Nhiên mới gật đầu, lấy điện thoại ra quét mã. Đợi em chấp nhận kết bạn xong anh mới đi. Anh nói, Phương Hàm hơi bất lực. Nhưng nghĩ lại, lúc trước anh cũng từng gửi lời mời mà cô không đồng ý, thì việc anh thận trọng cũng dễ hiểu. Cô lấy điện thoại ra, bấm, chấp nhận, ngay trước mặt anh, đó, kết bạn rồi đó, cậu kiểm tra lại đi cho chắc. Cô nói có chút trêu chọc, không ngờ Giang Diệp Nhiên thật sự cúi đầu kiểm tra kỹ, xác nhận cô không nói dối mới yên tâm đút điện thoại vào túi. Vậy mình không tiễn nữa nhé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ kia còn đặt thêm một chậu cây, mình phải chăm chút lại cho bà. Cô thấy Giang Diệp Nhiên bước tới cửa, liền nói thêm câu đó rồi vội quay lại làm việc. Giang Diệp Nhiên đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng Phương Hạ mấy giây, rồi mới thu lại ánh nhìn, đẩy cửa bước ra ngoài. Còn phía trong, Phương Hạ đứng trong tiệm, dõi theo bóng cậu rời khỏi tầm mắt, mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, như thể trái tim đang lơ lửng giữa không trung cuối cùng cũng chạm đất. Nhưng ngay sau đó, nơi lồ âm ngực lại trống rỗng một cách kỳ lạ. Phương Hạm bận rộn suốt cả ngày, đến hơn 6 giờ mới đóng cửa tiệm rồi trở về ký túc xá. Cô mở tiệm bên ngoài, riêng tiền thuê mặt bằng đã không rẻ chút nào, nên tạm thời chưa thuê nhà riêng mà vẫn ở trong ký túc xá của trường. Ngày lễ thì về nhà chị gái, kéo theo cơ thể rã rời, cô đi bộ khá xa từ cổng trường đến khu ký túc. Lên đến tầng 3, mở cửa phòng. Phòng có 4 người, kiểu giường trên bàn dưới, bên trong đèn sáng trưng. Hai bạn cùng phòng học giỏi chắc đang ở thư viện, còn một cô khác thì đang đeo tai nghe chơi game, bấm loạn bàn phím. Phương Hạ mệt mỏi, lại vừa trải qua một ngày đầy hỗn loạn vì bất ngờ gặp lại Giang Diệp Nhiên. Cô đặt điện thoại xuống bàn, vào phòng tắm tắm rửa qua loa, thay đồ ngủ rồi leo lên giường. Trùm chăn kín người, cô đổi sang tư thế thoải mái, mới cầm điện thoại mở lên. Ánh sáng trắng của màn hình phản chiếu lên gương mặt trắng trẻo mịn màng vừa tắm xong của cô, cùng đôi mắt đen láy trong veo. Có tin nhắn mới, cô chớp mắt mở ra, thấy là từ Giang Diệp Nhiên. Cái quả cầu tuyết anh tặng em còn không? Đó là câu đầu tiên, và duy nhất, anh nhắn cho cô. Phương Hạm nhìn dòng chữ ấy, tim như bị ai bóp chặt. Lập tức nghĩ đến quả cầu tuyết đang nằm ngay bên cạnh gối mình, vẫn luôn được dùng làm đèn ngủ mỗi đêm. Nhưng cô chỉ gõ mấy chữ trả lời, vẫn còn, gửi xong, cô nhìn màn hình, hơi ngẩn người. Cô nhấn vào ảnh đại diện của Giang Diệp Nhiên, phát hiện anh vẫn dùng đúng avatar con sư từ hồi cấp 3 trên diễn đàn học sinh nọ. Y hệt, cô không quên, nhìn một cái là nhận ra ngay, Cô tò mò nhấn vào trang cá nhân của anh, phát hiện mình không bị chặn xem nhật ký. Đang định mở xem thì một thông báo tin nhắn mới lại bật lên từ trên cùng. Giang Diệc Nhiên gửi đến một bức ảnh, cô hơi nhíu mày, tò mò nhấn vào, hệ thống lập tức chuyển về khung trò chuyện. Phương Hạm nhanh chóng thấy được hình ảnh đối phương gửi đến. Trong ảnh là một món đồ chơi điện tử cũ, đang được cầm trong lòng bàn tay. Mắt cô khẽ run lên, chỉ nhìn một cái đã nhận ra ngay. Đó là đúng món thú cưng điện tử mà cô từng nuôi hồi cấp 3. Màu sắc y hệt, nhãn hiệu giống hệt, thậm chí cái tên hiển thị trên màn hình cũng giống. Nhưng món đó chẳng phải đang ở nhà chị cô sao? Đang thắc mắc, tin nhắn tiếp theo của Giang Diệc Nhiên đã tới. Chỉ 3 chữ, còn nhớ không? Cách Chương.